sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 19, trùng hợp hay có sắp xếp? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 19, trùng hợp hay có sắp xếp? Sáng hôm sau cả trường náo loạn vì trường lại có thêm học sinh mới. Cả trường náo loạn hết, cả lên, ở đâu đó nghe thấy tiếng nói rất quen. Ê yêu, hình như nhỏ Min vẫn còn sống. Y, phẫu thuật về rồi nhưng chẳng là gì trong mắt của ca. A ca nhỏ đấy sống dai. Nhờ, Yun, T sẽ cho nó chết thêm. Lần nữa, Yêu nham hiểm, Y em, ca cùng Min ít vào lớp, thì Yêu lướt qua mặt và cố tình đụng chúng Min làm nàng té ngửa. Lúc đó có một chàng trai đã kịp tay đỡ nàng, làm nàng cũng bất ngờ, đó. Là Thiên Ân, sao anh lại ở đây? Min hỏi, bốc em cũng học ở đây hả? Thiên, Ân nói rồi đỡ Min dậy. Lần gặp đầu tiên mà Thiên, Ân đã làm cho Yumi cực kỳ ghét dù chưa tiếp xúc lần nào. Cái con nhỏ này, Seri, quát lên, oh, Min hã chào bạn, nha, bạn chưa chết. UNS versus giọng điệu nghe là muốn tát cho một phát. Bố, em mờ quá lắm rồi đó. Yuaka, Zirret tay không nề. Ái chà chà em mờ ngon thế. Nhề, Yun, còn Itel versus bạn HS Miss, luôn đúng là hồ ly. Y, em mờ ăn nói cẩn thận. Kelly, em mờ Miss là người phải cần. Như vậy con hồ ly chín đuôi Aka. Ya, thôi im ít cho tôi nhờ. Ken, lên tiếng rồi ít thẳng vào lớp. Nghe Ken nói xong Yumi tức, ói máu, cũng chẳng thèm để ý tới cậu ta rồi bảo Min lên gặp hiệu. Trường, alo chuyện gì vậy? Tony, si nghe điện thoại rồi NS cho Yumi. Yumi Aka, Can và Ben cùng nhau qua đây đấy. Si, Can là Hà Khánh Vũ, 16T. Yêu Min hết lòng chờ đợi Min suốt mấy năm qua, đẹp trai, manly. Ben là Hà, Khánh trọng em trai của Can 14T. Min chị vào phòng hiệu, trưởng còn bọn em vào lớp trước. Yumi nói rồi cùng cả bọn ít vào lớp. Bước vào lớp thì Yumi đã thấy cái điệu bộ chảnh chó của Yêu. Đi tới gần chỗ ngồi của MK thì lại thấy Ken ngồi gác chân lên bàn nghe nhạc vẻ rất đẹp trai lãnh tử. Nhưng khiến Yumi tức sôi máu. Đúng là người mà MK đã ghét nó làm gì. Cũng ghét đến cả nó thừa còn ghét. Yumi nói nhỏ ít tới chỗ Ken. Đi ra cha nội, Ken nghe headphone nên ca nghe. Thấy Yumi tới hắn từ từ bỏ headphone ra. Hai người lại làm cả lớp sùm, còn gì thì cứ cảm thấy thiếu vắng ai đó thì Seri quay. Lại nói, cây mấy bữa nay không về. Nhà, Bốc nghe nói là ở ba Canalis. Khi tiếp chuyện, Bốc, cô giáo từ ngoài bước, vào nói, lớp ta lại có học sinh, mới, vào ít các em. Xin chào các bạn MK là, Hoàng Minh Nhật gọi MK là Min, chào MK là Thiên Ân, Ân NS, xong rồi nháy mắt làm bao nữ sinh chết mê chết mệt. Yumi cô có thấy tên đó? Rất kỳ không? Ken hỏi nhỏ Yumi, anh cũng để ý Aka. Yumi, tên đó có vẻ đáng nghi. Điều tra hắn y, Ken cười rồi điện cho Tony điều tra hắn. Nhật và Ân xuống bàn, cuối gần bàn Minh và Chân Nha. Cô giáo, KPK đây là trùng hợp hay là có sắp đặt của ai đó nhờ? Dì nói versus Yumi và Ken. Cô CF thấy về Ken. Đương nhiên, chuyện này phải giữ bí mật. Dì, ok, Yêu thì ngồi cười nham, hiểm khiến y tò mò. Khi xong tiết thứ nhất cả, bọn rủ nhau xuống canteen. P cho MK X versus Ân. Úc, Anna, Ken, Yumi, Di cảm thấy có gì không vừa lòng versus Ân nên lãng mặt ít trước. Ân versus Min cứ kè kè bên nhau như Sam làm ai thấy cũng ghen tị. Kin có người còn xến hơn. Anh versus em, Anna NS versus Kin. Úc, lạ nhỉ đôi MK hạnh phúc nhất mà ta. Kin, gớm, Seri và Ki đồng, Thanh, Si versus Kelly thì được Yumi nhờ ít ra sân bay đón Ben và Can về nước. Ba đứa kia thì lạnh lùng tò mò và muốn biết thân phận thật của tên Thiên Ân. Bọn mày cứ chờ có kịch xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. UNS vs. S cách chương.